Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, không sai. Lão tử chính là ma giáo giáo chủ. Cảm giác cả người đều nhanh muốn sinh không thể luyến. Dương Vân nội tâm rất u oán. Vì lông sự tình liền biến thành cái dạng này rồi. Liền trước mắt loại tình huống này. Giải thích thực sự hữu dụng không? Mẹ nó, ma tướng đều quỳ gối trước mặt. Ngươi nói ngươi không phải ma giáo giáo chủ. Vây quanh ở quanh mình 45 vị đại lão bọn hắn sẽ tin. Việc cấp bách hẳn là làm được chuyện thứ nhất chính là bảo mệnh. Không sai, chính là bảo mệnh. Kỳ thật vấn đề này đối Dương Vân đến nói thật là việc nhỏ. Có thể không nói khoa trương chút nào. Chỉ bằng chính mình cái này siêu cường treo ép năng lực. Trừ phi cấp thế giới cao thủ tự mình xuất thủ. Nếu không muốn cầm xuống chính mình là không tồn tại. Chỉ ít trước mắt tiếp xúc đến đại lão. Cấp thế giới cao thủ ngoại trừ. Vẫn chưa có nhân có năng lực như thế. Thế nhưng là tự mình một người chạy. Bên người bốn người làm sao bây giờ? Nhìn xem tình huống trước mắt. Bốn người toàn bộ đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ cần đối phương vây công mà đến, bốn người này tuyệt đối phải đổ máu tới cùng cho đến vẫn lạc. Liền cái dạng này, xin hỏi, một người chạy còn có mặt mũi không có, còn muốn hay không làm cái nam nhi nhiệt huyết, còn có biết hay không xấu hổ rồi. Cho nên, chạy trốn là khẳng định phải. Nhưng là tuyệt đối không thể rơi xuống bốn vị huynh đệ. Người này đâu, sống cả một đời, bên người lại có bao nhiêu người có thể vì ngươi ra mặt? Vì ngươi xuất sinh nhập tử đâu? Tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận, cầm nã ma giáo giáo chủ. Lữ Thuần Phong bên kia sớm đã là trận địa sẵn sàng. Tại hắn không có lần nữa lên tiếng trước đó. Những cái kia vây tới chư vị đại lão đã là kích động. Dưới mắt nghe xong, từng cái thần sắc càng thêm phấn khởi. Nguyên bản bọn hắn đối Dương Vân chân thực thân phận là nắm giữ hoài nghi. 2 vạn năm trước, làm cho cả thiên hạ đều muốn run rẩy ma giáo giáo chủ hiện tại chỉ có tam tài cảnh. Này làm sao đều không thể nào nói nổi đúng không? Thế nhưng là làm ma tướng quỳ gối trước mặt người đàn ông này thời điểm. Bọn hắn tin cái này lý do thoái thác 50%, ma tộc dùng thực lực tôn, mà còn chờ cấp xâm nghiêm, trừ ma tôn cấp bậc, muốn để một cái ma tướng quỳ lại thần phục, có thể không nói khoa trương chút nào, bằng bọn hắn thực chất bên trong kiêu ngạo, loại chuyện này căn bản làm không được, giống như lúc trước đám người vây kín luyện hóa cái này hỏa vưu ma tướng, dù là sắp bị luyện hóa. Từ đầu đến cuối đều không có cầu xin tha thứ qua một lần. Mà bây giờ, hắn lại hướng một cái không quan trọng nhân tộc trầm xuống hắn cao ngạo cùng thận trọng. Thử hỏi, nếu như không phải nam nhân này thân phận đẳng cấp cao quý, loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện? Tiếp theo, lại nhìn Dương Vân cùng bên người bốn người. Bốn người kia từng cái thiên vị cường giả. Trong đó càng là có bá thiên vị tồn tại, mà bây giờ một là đối mặt nguy hiểm. Bốn người phản ứng đầu tiên liền đem cái này tam tài cảnh không quan trọng nam nhân bảo hộ ở sau. Lưng, thử hỏi, nếu như không phải nam nhân này có chút bối cảnh, bốn vị thiên vị cường giả làm sao có thể liều mạng đến loại tình trạng này? Cùng đây, Lữ Thuần Phong bọn người lại là tin 50%, tổng hợp cả hai. Cái này Dương Vân hẳn là ma giáo giáo chủ trọng sinh không thể nghi ngờ. Mà lại dưới mắt vẫn là tuyệt ban thưởng cơ hội tốt. Đã từng quát tháo phong vân. Để vô số người tu hành nghe tin đã sợ mất mật ma giáo giáo chủ có lẽ là bởi vì vừa mới trọng sinh. Trở về, cho nên thực lực không là bình thường yếu. Mà phía bên mình, thế nhưng là trọn vẹn bầy 450 vị thiên vị cường giả. Cái này nếu là còn không tính cơ hội, Lữ Thuần Phong cảm thấy mình có thể một đầu đụng đậu hũ. Tình thế ngay lúc sắp đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mà thân là giữa sân tiêu điểm Dương Vân, giờ phút này đồng dạng động. Ha ha ha ha, đám người chợt thấy hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Nguyên bản vẫn là lập tức tiến hành vây công đám người xen vào hắn ma giáo giáo chủ hung danh. Đều nhao nhao chần chừ một lúc tới. Đều lúc này, giáo chủ này như thế như vậy. Chẳng lẽ có cái gì ỷ vào cùng quỷ kế? Dù sao đã từng thế nhưng là một đời khuấy động phong vân nhân vật hung ác. Đám người không dám không phòng. Lữ Thuần Phong thần sắc phẫn nộ. Đều đến loại tình trạng này. Các hạ còn có thể cười được sao? Làm can, Dương Vân sầm mặt lại. Thần sắc phía trên nghiêm nghị chi cực. Chỉ là sâu kiến cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt nói chuyện như vậy. Ai cho các ngươi dũng khí? Nơi này nói chuyện đồng thời. Vì cho mình tạo thế. Dương Vân thậm chí trực tiếp đem Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế tặng cùng năng lượng đều dùng để chế tạo khí tràng. Long tộc uy phong, Trường Sinh Đại Đế khí thế, lúc này bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà theo lấy kia khí thế thật lớn đột nhiên trải rộng ra. Đám người bức bách tại cỗ này áp lực cùng ma giáo giáo chủ uy danh. Càng là không tự giác lui ra phía sau nửa bước. Như thế uy áp, làm sao có thể là một cái không quan trọng tam tài cảnh có khả năng tạo nên đến. Đến tận đây, cũng càng kiên định đám người nhận định Dương Vân vì ma giáo giáo chủ sự thật này nhận định. Đại gia đừng sợ, nếu như hắn thực sự có thực lực, làm sao muốn cùng chúng ta nói nhảm, trực tiếp giết chúng ta không phải càng tốt hơn. Lữ Thuần Phong giờ khắc này mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Bí sử chung ghi chép ma giáo giáo chủ đối đãi địch nhân lãnh khốc vô tình thủ đoạn tàn nhẫn. Một khi rơi vào trong tay của hắn, nhất định là muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng bây giờ loại tình huống này, chính mình phương này rõ ràng chiếm người cùng chi thế. Thật vất vả có cơ hội như vậy, như tất cả mọi người e ngại, công lao này còn thế nào cầm, về sau đi cái kia đụng cơ hội thứ hai. Cho nên cứ việc trong lòng đồng dạng hoảng sợ phi thường. Nhưng muốn nói lui không có khả năng, một là nghĩ đến bắt được ma giáo giáo chủ tông phái cùng chính mình đoạt được chỗ tốt. Lữ Thuần Phong cảm thấy mình cần thiết làm liều một phen. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng chính là tại hắn ngôn ngữ hạ, vây quanh tại chỗ 40-50 vị đại lão nhao nhao lần nữa chấn định tâm thần. Không sai. Như trước mắt giáo chủ coi là thật có kinh thiên thực lực. Làm sao muốn nói gì nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ không phải. Cho nên lúc trước mất đi tự tin rất nhanh đã là trở về đại bộ phận. Buồn cười. Quả thực buồn cười. Dương Vân ống tay áo huy động. Cường giả chi tư hiển thị rõ. Các ngươi bất quá gà đất chó sành. Giết các ngươi quả thực vũ nhục bản giáo chủ thực lực. Lần này trở về, bản giáo chủ chủ yếu có hai chuyện muốn làm. Toàn bộ các ngươi cho bản giáo chủ nghe kỹ. Lúc trước nghe được tin tức giải rác, nhưng vì đem chính mình giáo chủ thân phận kiến tạo chân thực một điểm. Cho nên Dương Vân không khách khí chút nào bắt đầu khoe khoang. Cái kia hai chuyện, biết được địch nhân dự mưu cũng là tìm hiểu tình báo một loại. Dù sao dưới mắt đến tận đây. Mà lại không mò ra địch nhân chân thực tình huống. Cho nên tại Dương Vân nói như thế đồng thời, Lữ Thuần Phong cảm thấy hơi quan sát một chút cũng rất có tất yếu. Ha ha ha ha, Dương Vân lại là cười một tiếng dài sau nói. Chuyện thứ nhất, mà tôn thế nhưng là nữ nhân của lão tử. Bản giáo chủ lần này trở về chính là muốn thực hiện ta cùng nàng ở giữa ước định. Thay nàng giải trừ phong ấn. Còn không đợi Dương Vân nói chuyện thứ hai đâu, mà tướng Hỏa Vưu toàn bộ cảm động đã là lệ rơi đầy mặt. Nghe hắn quỳ trên mặt đất la lớn, giáo chủ đại nghĩa, giáo chủ anh minh, ta đại nghĩa anh minh ngươi MMP. Nếu như không phải giữa sân nhiều người nhìn như vậy, Dương Vân thật muốn một cước đem cái này ma tướng đá cho lăn đất hồ lô. Mẹ nó, lão tử rơi xuống hiện tại mức này. đến tột cùng là ai hại, liền không thể ngoan ngoãn ngậm miệng nghe người ta nói. Mà chung quanh chư vị đại lão, nghe xong Dương Vân như vậy lý do, sắc mặt nhau nhau đều là biến. Quả nhiên, giáo chủ tái xuất, chính là vì hiểu rõ mở ma tôn phong ấn. Nếu không thể nơi đây cầm nã ma giáo giáo chủ, chỉ sợ không được bao lâu, thiên hạ này lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đối diện Lữ Thuần Phong hiện tại càng là không dám khinh thường. Hắn toàn bộ tinh thần cảnh giới. Hỏi, các hạ chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai cũng dễ nói. Kỳ thật nghe nói. Nói đến đây lúc, Dương Vân trên mặt càng là lộ ra một tia tà khí tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,